Chương 46, sắc lang vây xem. Lâm Mộng Phạn buồn bã quay mặt đi, cô nhìn ánh đèn điện lướt qua bên ngoài cửa xe. Tối qua anh còn nói muốn sinh em bé với cô, vậy mà hôm nay đã trở mặt ngay rồi. Người đàn ông này một khi thay đổi thì còn chẳng đáng tin bằng phụ nữ. Đối xử với cô lúc thì tốt lúc thì tệ, chịu sự hành hạ bởi tâm thần phân liệt nghiêm trọng của anh, cô sắp không phân biệt được thực tế tốt xấu thế nào rồi. Giữa đường đi, Lục Lương Chiết gọi liền mấy cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ nói duy nhất một câu, đi uống rượu chỗ cũ. Lâm Mộng Phản không biết anh hẹn ai, cô cũng không hỏi. Vì dù có hỏi thì anh cũng sẽ không nói, làm vậy chỉ tự khiến mình bẽ mặt thôi. Chiếc xe phóng điên cuồng như bão táp trên đường, rồi cuối cùng dừng lại ở Hoa Hồng Hoàng Gia, một nơi giải trí lớn nhất ở thành phố. Xuống xe, người đàn ông bên cạnh lạnh lùng ra lệnh, cô hơi do dự. Dù cô không phải là một cô gái cởi mở và cũng không thường đến những nơi như thế này, nhưng cô đã được nghe danh tiếng của Hoa Hồng Hoàng Gia từ lâu. Đây là một nơi cực kỳ hỗn loạn. Tôi là giáo viên đấy. Rồi sao? Đến những nơi như này không thích hợp. Anh cười lạnh mỉa mai, ai bắt cô đến. Đừng quên là cô sống chết đòi theo tôi, chứ không ai ép cô cả. Dứt lời, anh ung dung đi về phía cánh cửa lớn của Hoa Hồng Hoàng Gia. Lâm Mộng Phạn đứng tại chỗ giờ khóc giờ cười một lúc lâu, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt đưa chân đi vào theo. Lúc này cô mới hiểu nụ cười khiến người khác hốt hoảng của anh là có ý gì. Không hổ là một câu lạc bộ đẳng cấp, diện tích của nơi đây lớn hệt như một cung điện, thiết kế ở bên trong đều rất cầu kỳ và phức tạp. Lâm Mộng Phạn theo sát Lục Lương Chiết, cô sợ mình lơ đễnh một cái là lạc hướng không thấy lối ra ngay. Lục Lương Chiết dừng bước trước cửa phòng VIP số 8, nhân viên phục vụ cung kính mở cửa. Bên trong đã có 3-4 người đang ngồi. Người nào cũng mặc trên mình những bộ quần áo hàng hiệu, vừa nhìn đã biết ngay là công tử con nhà giàu. Anh Chiết, lâu lắm không gặp rồi nhỉ? Anh Chiết, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi hẹn anh em ra ngoài uống rượu thế này? Mấy người bên trong phòng bao vừa nhìn thấy Lục Lương Chiết đều cùng nhau nhau lên chào hỏi. Lâm Mộng Phạn đứng ngoài cửa, đắn đo không biết có nên vào hay không. Vào đi. Cô còn chưa đưa ra quyết định thì Lục Lương Chiết đã ra lệnh rồi. Không còn đường lui nữa, cô chỉ có thể hít sâu một hơi, rảo bước tiến vào. Ồ, ai đây ta? Chắc không phải là mợ bẩy của anh Chiết đấy chứ? Anh Chiết hạnh phúc quá nha, thay vợ như thay quần áo, mà mỗi lần đổi lại càng được hơn đấy. Không chỉ được hơn đâu, phải là chất lượng thượng thừa đấy. Đối diện với mấy lời bỡn cợt như vậy, Lâm Mộng Phạn thoát hết cả mồ hôi lạnh, cô đã tạo nghiệt gì đây? Vì một tên đàn ông vui buồn thất thường mà cô phải biến mình thành kỳ vật cho đám sắc lang ở đây vây xem sao? Lục Lương Chiết hờ hững ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm đến tình cảnh khó xử của cô. Cô chậm chậm đi đến bên cạnh anh, vừa định ngồi xuống lại bị anh trừng mắt, đừng ngồi ở đây. Không khí lập tức trở nên ngượng ngập, Lâm Mộng Phạn ngồi không được mà đứng cũng chẳng xong. Mấy tên đàn ông kia liền sôi nổi vẫy tay với cô, người đẹp đến đây đi. Người đẹp ơi, qua đây đi. Người đẹp ơi, chúng nó đều là lũ háo sắc đấy, chỗ anh đây mới là an toàn nhất này. Hừ, Lâm Mộng Phạn im bặt, họ coi cô là gì đây? Tiếp viên hay sao? Cô lướt nhìn Lục Lương Chiết, quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Bản thân không ra gì nên kết giao với đám bạn bè cũng toàn là rác rưởi. Cô không ngồi bên cạnh bốn tên cặn bã đó, mà ngồi ở một chiếc ghế sofa bỏ không duy nhất cùng hướng với chỗ ngồi của Lục Lương Chiết. Cũng có nghĩa chỉ cần cô ngồi xuống là có thể nhìn rõ đối phương. Sao các cậu không gọi là cô em? Câu nói hờ hững của Lục Lương Chiết làm cho mấy người bạn của anh kinh sợ nhìn nhau. Vô Tử Lâm ngạc nhiên hỏi, là cậu nói nhầm hay là bọn tôi nghe nhầm đây? Cậu chủ Chiết, không phải là cậu ghét phụ nữ nhất sao? Mỗi người mỗi khác, loại phụ nữ sống chết đeo bám mới khiến người ta chán ghét, còn ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ khiến người ta yêu thích. Lúc anh nói câu này, rõ ràng là nhìn vào Lâm Mộng Phạn mà nói. Vậy mợ bẩy là vế trước hay vế sau? Vô Tử Lâm tiếp tục trêu ghẹo. Trương Tề Mặc liền tiếp lời, cái này còn phải hỏi à?